Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, Dám Đụng Nàng, Diệt Ngươi Toàn Tộc. Phía sau, Lăng Phi Dương theo trong bóng đêm hiện ra thân hình. Ngươi muốn đi Tần gia? Lăng Phi Dương lời nói không là câu nghi vấn, mà là câu khẳng định. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không che giấu. Đi làm cái gì? Lăng Phi Dương ngữ khí không có gì gợn sóng. Đi tìm nhất kiện này nọ, Gia Cát Minh Nguyệt chưa hề nghĩ tới muốn giấu giếm Lăng Phi Dương. Nam Cung Cẩn nói Tần gia có một việc tinh huyễn thủ hộ. Ta tính toán đi tìm tìm Seamonster Watch Trì Gia Gia nói qua. Tập hợp đủ tinh huyễn thủ hộ, ta liền có thể biết của ta thân thế. Tinh huyễn thủ hộ của ngươi thân thế? Lăng Phi Dương giật mình, lặp lại Gia Cát Minh Nguyệt lời nói. Gia Cát gia chủ không là của ta thân sinh phụ thân. Gia Cát Minh Nguyệt một mặt bình tĩnh. Ta muốn biết bản thân thân thế, cho nên ta muốn tập hợp đủ tinh huyễn thủ hộ. Lăng Phi Dương trong lòng khiếp sợ. Hắn là lần đầu tiên nghe được Gia Cát Minh Nguyệt nói như vậy. Gia Cát Phó Vân cư nhiên không là Gia Cát Minh Nguyệt thân sinh phụ thân sao? Gia Cát gia chủ là vì bảo hộ ta, mới đúng ngoại tuyên bố ta là của hắn nữ nhi. Gia Cát Minh Nguyệt xem khiếp sợ Lăng Phi Dương. Mở miệng giải thích, người người đều đã cho ta là Gia Cát gia con gái riêng. Kỳ thực ta không là, nhiều năm như vậy, Gia Cát gia chủ vì ta cũng bị không ít chê trách, thì ra là thế. Lăng Phi Dương nhẹ nhàng phun ra một ngụm, hiểu rõ, chuyện này, quả thật thật làm cho hắn khiếp sợ, nhưng là hiện tại tinh tế nghĩ đến, nhưng cũng là có tích khả theo. Bất quá, Minh Nguyệt thân thế, đến cùng là cái dạng gì đâu? Lăng Phi Dương bình tĩnh xem trước mắt thiếu nữ, trong lòng không khỏi nghĩ đến, kia đến cùng là thế nào nhân, tài năng là nàng như vậy trói mắt thiên hạ cha mẹ đâu? Tần gia có kiện tinh huyễn thủ hộ. Tưởng nhớ ngày đó Tần Hồng Vân nhìn đến ta có tinh huyễn thủ hộ, hắn đều lập tức nhận ra đến đây. Còn hưng phấn như vậy, Tần gia có tinh huyễn thủ hộ khả năng tính rất lớn, Gia Cát Minh Nguyệt phân tích giả. Cho nên đêm nay ta muốn đi Seamonster, ngươi ở ngẩn người cái gì? Hoàn hồn, Gia Cát Minh Nguyệt ở Lăng Phi Dương trước mặt vẫy tay. Không hiểu biết hắn thất thần đang nghĩ cái gì, không nghĩ cái gì. Ân, đi thôi, ta cùng ngươi đi, Lăng Phi Dương nói xong, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện, liền dưới chân đạp nhẹ, thân thể giống như một mảnh lá rụng, nhẹ bổng theo đầu tường nhẹ nhàng đi qua, kia cao tới 5 thước so tường thành còn rắn chắc tường viện. Đối hắn loại này cấp bậc cao thủ mà nói căn bản không phải trở ngại. Gia Cát Minh Nguyệt cũng lặng yên không một tiếng động đi theo mặt sau. Vào đêm Tần phủ, tuy rằng thoạt nhìn yên tĩnh an tường, nhưng âm thầm lại lộ ra nồng đậm đè nén cảm giác. Ở những kia không vì nhân biết góc xó, không biết cất giấu bao nhiêu không biết nguy hiểm. Đương nhiên, này đó nguy hiểm chính là đối người thường mà nói. Đối Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương mà nói, còn căn bản xưng không lên nguy hiểm mà đi, phốc. Lại một gã giấu ở âm thầm bầu trời cấp đỉnh núi hộ vệ ngã vào nhất tùng dài thanh nơi ở ẩn. Sắc mặt an tường còn lộ vẻ nhàn nhạt mỉm cười, liền giống không cẩn thận đang ngủ giống nhau. Lăng Phi Dương thu tay, cùng Gia Cát Minh Nguyệt hướng Tần phủ chỗ sâu đi đến. Phụ cận cái gọi là cao thủ hộ vệ đều đã bị hắn thanh lý sạch sẽ. Không có một điểm nguy hiểm ni. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên giữ chặt Lăng Phi Dương. Làm một cái cẩn thận thủ thế, Lăng Phi Dương trong lòng dùng mình, ngưng thần hướng ra phía ngoài tra xét mà đi, cảm giác được hình như có giống như vô một tia hơi thở. Hiển nhiên, người này thực lực rất mạnh, hơn nữa che giấu tốt lắm mà đi không chú ý lời nói quả thật sẽ không nhận thấy được. Linh hồn cấp Gia Cát Minh Nguyệt tinh tế thanh âm lặng yên truyền vào Lăng Phi Dương trong tai. Tuy rằng người này lẫn mất cực kỳ xảo diệu, cũng cực kỳ cẩn thận thu liễm bản thân hơi thở, nhưng vẫn là trốn bất quá Gia Cát Minh Nguyệt khai thần thuật tra xét. Theo Gia Cát Minh Nguyệt ngón tay phương hướng, Lăng Phi Dương lại cẩn thận tìm kiếm mà đi, rốt cục ở xa xa nhất tòa núi sơn sau, phát hiện một điểm phi thường rất nhỏ kình khí dao động. Hai người điểm liếc nhau, gật gật đầu, thân ảnh đồng thời biến mất. Trong nháy mắt, thân hình xuất hiện tại người nọ sau lưng. Linh hồn cấp, mặc kệ phóng ở nơi nào đều phải là cao thủ trong cao thủ. Nhưng là ở hai gã thánh cấp cao thủ tận lực che giấu hơi thở sau. Người này hết sức chăm chú vẫn duy trì cảnh giác linh hồn cấp hộ vệ không hề phát hiện. Đương nhiên, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Sẽ có thánh cấp cao thủ ẩn vào trong phủ. Lăng Phi Dương ngón tay nhìn như nhẹ nhàng điểm tại kia danh hộ vệ trên gáy. Sắc bén như kiếm kình khí nhập vào cơ thể mà phát. Tên kia hộ vệ chỉ cảm thấy hơi thở bị kiềm hãm. Trên người truyền đến ấm rào rạt cảm giác, bỗng chốc liền liệt ngã xuống đất. Thực lực chênh lệch thật sự quá mức cách xa, lại là không hề phòng bị dưới. Người này hộ vệ mà ngay cả một điểm chống cự lực đều không có. Tốt lắm, hiện tại nên đi chỗ nào? Lăng Phi Dương vừa cẩn thận tìm kiếm một lần. Xác định bốn phía lại không có nguy hiểm, nhìn tiền phương mấy xếp tiểu viện hỏi, Tần gia diện tích quá lớn, cứ như vậy tìm lời nói, mặc dù người khác rộng mở đại môn làm cho bọn họ tìm. Phòng trừng đều tìm không thấy tinh nguyễn thủ hộ chỗ chỗ. Bọn họ nhưng là không nghĩ tới tại đây chút hộ vệ trên người hỏi thăm tin tức. Đùa, loại này trong truyền thuyết mở ra thần bí lực lượng xưng bá đại lục dị bảo. Này đó hộ vệ khẳng định ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Hỏi cũng là hỏi không. Bình thường loại quan hệ này về nhà tộc vận mệnh gì đó. Khẳng định sẽ có trọng binh thủ hộ. Hơn nữa hơn phân nửa sẽ là người trọng yếu nhất bên người mang theo. Người nọ là linh hồn cấp thực lực. Khẳng định sẽ không là phổ thông hộ vệ. Cho nên, cũng cho chúng ta muốn tìm gì đó liền tại đây phụ cận. Gia Cát Minh khẳng định nói. Ngươi là nói, ngay tại Tần Định Phương trên tay. Tần Định Phương phòng ngủ khả năng liền tại đây phụ cận. Lăng Phi Dương nghĩ nghĩ hỏi. Không nhất định, Gia Cát Minh Nguyệt lắc lắc đầu. Thân thể của nàng thượng có hai kiện tinh huyễn thủ hộ. Nếu Tần Định Phương trên người cũng có lời nói, nàng hẳn là có thể cảm ứng ra đến. Nhưng là lần trước cùng Tần Định Phương gặp thời điểm, cũng không có gì khác thường. Thuyết minh không ở của hắn trên người, nhưng là cũng không bài trừ Tần Định Phương lần trước ra ngoài không có mang theo. Na hội ở nơi nào? Lăng Phi Dương giống như đang hỏi Gia Cát Minh Nguyệt, lại giống như đang hỏi bản thân. Chúng ta tìm xem tốt lắm. Trên người ta có hai kiện tinh huyễn thủ hộ, chỉ cần phụ cận có tinh huyễn thủ hộ. Trên người ta ngọc bội cùng vòng cổ liền nhất định sẽ có phản ứng ân, Lăng Phi Dương gật gật đầu. Sau đó xem một loạt xếp phòng ở, suy nghĩ từ nơi nào xem xét tương đối hảo. Lúc này, một gã tỷ nữ đẩy ra phía trước một gian cửa phòng. Cảnh giác bốn phía nhìn quanh vài lần, hướng góc tường sau chạy tới. Vừa chạy ra vài bước, một đạo hộ vệ đột nhiên theo tường sau lòe ra. Một tay lấy người này tỷ nữ chặn ngang ôm lấy. Bảo bối, khải nhớ ta muốn chết, hôm nay thế nào trễ? Tên kia hộ vệ vừa nói, một bên gấp không thể chờ khai cắn, đợi chút, như vậy gấp làm gì? Chúng ta đi xài phòng, tỷ nữ một bên ngăn cản của hắn hàm chưa thủ. Một bên thở hổn hển nói, lại là xài phòng, được rồi, mẹ nó, nếu không là trương quản gia cái kia lão bất tử đối với ngươi mang trong lòng không quỷ. Chúng ta kia dùng như vậy lén lút tên kia hộ vệ quyến luyến không nỡ buông ra thủ. Căm giận nói, nếu không là trương quản gia coi trọng ta, ngươi cho là ngươi có thể lên làm tiểu đội trưởng, tỷ nữ cười duyên nói. Kia ngược lại cũng là, đi thôi, làm chúng ta cấp trương quản gia đội nón xanh đi, hộ vệ dâm cười nói. Đến cùng là hắn cấp trương quản gia đội nón xanh, vẫn là trương quản gia cho hắn đội nón xanh. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt suy tư về này thật giàu có triết lý tính vấn đề khi... Lăng Phi Dương đã ngửi nhẹ nhàng mà ra, đem hai người đánh choáng váng ở. Lăng Phi Dương đem hai người mềm nhũn thân thể kéo vào một bên bụi hoa. Gia Cát Minh Nguyệt mang đi đến hành lang hạ, mỗi một gian phòng ở đi tìm đi. Trên người tinh huyễn thủ hộ đều không có gì phản ứng. Toàn bộ Tần gia đều bị bọn họ tìm không sai biệt lắm. Nhưng là như trước không có phản ứng gì. có phải hay không ở cái gì mật thất a? Tầng hầm ngầm cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng nói thầm, suy đoán, có khả năng, đại gia tộc thông thường đều có mật thất. Lăng Phi Dương nhíu mày. Bên kia góc còn chưa có đi tìm. Chúng ta đi bên kia nhìn xem monster, hai người lặng yên không một tiếng động hướng bên kia tìm đi. Ở Tần gia tây phương góc xó, có một mình sân, trong viện cỏ dại tùng sinh, bộ dạng phi thường rậm rạp, có địa phương đầy đủ có bán nhân cao. Hiển nhiên đã thật lâu không ai quét dọn qua. Sân phía sau, cô Linh Linh đứng lặng một tòa cũ kỹ sân, mái hiên hạ lộ vẻ mấy lớn dần đại mạng nhện. Toàn bộ tiểu viện, làm cho người ta lấy tiêu điều đồi bại cảm giác. Chờ tới gần sân, Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh, bởi vì trên người tinh huyễn thủ hộ, có phản ứng, chính là nơi này, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được rõ ràng trong ngực ngọc bội chung có một đạo kỳ dị linh lực dao động, lộ ra vui sướng mà kích động vẻ mặt, thế nhưng là không dám dễ dàng đi vào. Tại đây tòa phá nát trong sân, trừ bỏ tinh huyễn thủ hộ truyền đến kỳ dị dao động, Gia Cát Minh Nguyệt căn bản không cảm giác bất luận kẻ nào tồn tại hơi thở. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có tam loại khả năng. Nhất là này giấu ở này trong sân tinh huyễn thủ hộ không người trông coi. Cái thứ hai khả năng chính là thực lực này cực cao. Cao đến ngay cả bọn họ hai cái thánh cấp sơ kỳ đều khó có thể cảm nhận được của hắn hơi thở. Thứ ba chính là này thoạt nhìn đổ nát hoang phế tiểu viện chung còn cất giấu có thể khiến Tần gia yên tâm cạm bẫy cơ quan. Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên hy vọng là thứ nhất loại. Bất quá bản thân cũng biết này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Vẫn là thứ hai loại khả năng tính càng lớn một chút. Bởi vì nàng cũng không có ở trong viện phát hiện khác cái gì nguy cơ. Lăng Phi Dương cũng lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Cùng Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ tới đồng dạng khả năng, nhưng là, mặc kệ như thế nào, Gia Cát Minh Nguyệt cũng tưởng đi thăm dò. Gió đêm lẫm lẫm, kia đạo che kín nghĩ huyệt vỡ nát đại môn phát ra rắc chi một tiếng nhẹ giọng. Chậm rãi mở ra, mờ nhạt dưới ánh nến, đem trong sân hết thảy ánh như ẩn như hiện. Vừa vào cửa sau, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương liền nhìn đến như vậy một bức cảnh tượng. Một gã sắc mặt khô héo lão giả an vị ở bồ đoàn thượng. Râu bạc trắng dài cúi, trên mặt không có nửa điểm sáng bóng. Nếu không là kia nửa khép trong ánh mắt ngẫu nhiên thiểm lộ ra mấy điểm tinh quang. Nhìn qua liền cùng can héo nhiều năm xác ướp không sai biệt lắm mani Tần Định Phương thấp thân. Mình phụng dưỡng ở lão giả phía sau. Bộ dáng cung kính vô cùng. Ngay cả đại khí cũng không dám ra. Hai người này, tựa hồ ở đặc biệt chờ Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ giống nhau. Xem tình cảnh này, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương đều là trong lòng cả kinh. Mà càng làm cho Gia Cát Minh Nguyệt để ý là, người này lão giả không thôi ẩn nấp bản thân hơi thở. Liền ngay cả Tần Định Phương hơi thở cũng cùng ẩn nấp lên. Gia Cát Minh Nguyệt biết Tần Định Phương thực lực vi rằng cũng là linh hồn đã ngoài. Thế nhưng là tuyệt không có khả năng tránh thoát bản thân khai thần thuật tra xét. Đối người này thần bí lão giả thực lực càng thêm kinh nghi đứng lên. Tiểu bằng hữu đã đến đây, liền tiến vào tọa một lát đi, lão giả chỉ bên người bồ đoàn. Ngữ khí trầm thấp khàn khàn, tuy rằng bình thản lạnh nhạt, lại mang theo làm người ta khó có thể kháng cự ma lực. Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng ngời. Ở lão giả ngón tay thượng nhìn thấy một quả giản dị không hoa mỹ nhẫn. Rõ ràng cảm giác được trong đó kia kỳ dị năng lượng dao động. Tinh huyễn thủ hộ, đã lão tiên sinh tướng yêu. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, Gia Cát Minh Nguyệt cười hướng Lý đi đến. Lấy hắn cùng Lăng Phi Dương hiện tại thực lực, hiện tại có thể lưu được bọn họ nhân thật đúng không nhiều lắm. Cho nên cũng không có thế nào để ở trong lòng. Muốn nhìn một chút Tần gia đến cùng tử đến cùng có bao nhiêu hậu. Lão phu Tần Thương Hải, hai vị chính là Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư cùng Lăng Phi Dương Lăng công tử đi, lão giả nhàn nhạt hỏi, vãn bối đúng là Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi chắp tay. Lăng Phi Dương không nói gì, chính là nhàn nhạt gật đầu, đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh, chính là Lăng Phi Dương nghe được kia Tần Thương Hải tên của. Ánh mắt hiện lên kinh ngạc, Tần Thương Hải, Tần gia sử thượng bất thế gia thiên tài chi nhất, niên thiếu khi từng cùng Thanh Tiên Sinh nổi danh, nhưng sau này Thanh Tiên Sinh tấn chức thánh cấp, trở thành Đan Lăng Quốc hộ quốc kiếm thánh nổi danh thiên hạ. Hắn lại dần dần mai danh ẩn tích bị người lãng quên. Rất nhiều người đều cho rằng hắn là chết ở thiên lôi thối thể dưới. Không nghĩ tới vẫn sống đến hiện tại. Hơn nữa cũng tấn chức thánh cấp, Lăng Phi Dương tận lực đè thấp thanh âm ở Gia Cát Minh Nguyệt. Trong tai tiếng vang khởi, ngay tại lúc trước Gia Cát Minh Nguyệt cùng Tần gia chống lại sau. Lăng Phi Dương liền bắt đầu thu thập Tần gia bối cảnh tư liệu. Đối đoạn này hướng ghi lại trí nhớ càng là khắc sâu. Bởi vì giống Lăng gia cùng Tần gia như vậy từ xưa gia tộc. Một thế hệ đại cái gọi là thiên tài như qua sông chi lý, lý nhiều đến nhiều đếm không xuể. Nhưng tuyệt đại đa số đều là phù dung sớm nở tối tàn. Lăng Phi Dương khi đó vừa mới tấn chức thánh cấp, cha được vị này sinh ra thế gia, đồng dạng bị quan lấy thiên tài tên, lại vận mệnh dị thường khác xa Tần Thương Hải vận mệnh có mấy phân cảm khái. Cho nên nhớ được cực kỳ rõ ràng, nghe được Lăng Phi Dương lời nói. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không dám sơ suất quá, cùng Thanh Tiên Sinh cùng thời đại nổi danh cao thủ, cho tới bây giờ nên có bao nhiêu cường thực lực, nàng cũng khó lấy tưởng tượng. Tần Thương Hải tự nhiên cũng là nghe được Lăng Phi Dương nói với Gia Cát Minh Nguyệt kia lời nói. Hắn chính là kiêu căng hơi híp mắt lại, nhị vị khả làm cho ta hảo chờ a, buổi chiều liền đến ta Đại Dụ Thành, lại nhường lão phu luôn luôn chờ tới bây giờ. Ha ha, Tần Thương Hải kia cương trực khuôn mặt xả vài cái. Tươi cười quỷ dị, ngượng ngùng, nhường lão tiên sinh đợi lâu. Không biết lão tiên sinh đặc biệt chờ chúng ta là vì cái gì đâu. Gia Cát Minh Nguyệt nghe xong lời này, có chút kinh hãi, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tần gia sừng sững Đại Dụ Thành nhiều năm như vậy, không có điểm thủ đoạn kia mới kêu kỳ quái. Xem ra là tận trông coi chính mình mấy người cải trang trang điểm. Nhưng vẫn là không có thể giấu giếm được Tần gia tai mắt. Phỏng chừng là vừa vào thành cũng đã bị theo dõi. Nhưng là của hắn khẩu khí tựa hồ biết nàng sẽ đến giống nhau. Đây là vì sao, kỳ thực điểm ấy Gia Cát Minh Nguyệt cũng là tưởng sai lầm rồi. Tần Thương Hải cũng không biết bọn họ sẽ đến. Chính là ở bọn họ vừa tiến vào trạch viện thời điểm phát hiện bọn họ mà thôi. Gia Cát tiểu thư biết rõ còn cố hỏi. Ta chờ nhị vị, tự nhiên là tưởng hỏi thăm một chút ta kia không cười Tằng Tôn Nhi sự tình, Tần Thương Hải nói. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ không đến. Đêm nay Tần Thương Hải cũng sẽ làm cho người ta đi thỉnh bọn họ. Chính là, sẽ ở lúc nửa đêm, nhân tối mệt mỏi thời điểm mà thôi. Khi đó nhân cảnh giác tính là thấp nhất, nếu là vì việc này, kia lão tiên sinh chỉ sợ phải thất vọng, ta biết đến đều đã nói cho Tần gia chủ, Gia Cát Minh Nguyệt nói xong. Nhìn nhìn đứng ở Tần Thương Hải bên cạnh Tần Định Phương. Có phải hay không có chuyện gì, Gia Cát tiểu thư nhất thời đã quên, hiện tại lại nghĩ tới đâu. Tần Thương Hải kia trương xác ướp giống nhau trên mặt, lộ ra tựa tiếu phi tiếu vẻ mặt. Cực kỳ quỷ dị, hiển nhiên không tin Gia Cát Minh Nguyệt lời nói. Sẽ không, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt trả lời câu. Phủ định hoàn toàn, ta xem chưa hẳn, không bằng như vậy đi. Đã Gia Cát tiểu thư cùng Lăng công tử đến đều đến đây. Không bằng ngay tại quý phủ ở tạm mấy ngày. Chờ nghĩ tới lại đi cũng không muộn, Tần Thương Hải không nhanh không chậm nói. Trên người đột nhiên trào ra nhất cỗ cường đại khí cơ. Liền ngay cả chung quanh bóng đêm đều đột nhiên trở nên nồng đậm trầm trọng lên. Phảng phất cùng trên người hắn khí cơ tướng dung nhất thể. Thánh cấp đỉnh kỳ thực lực nhìn một cái không sót gì. Lăng Phi Dương cùng Gia Cát Minh Nguyệt đều có ý áp chế thực lực của chính mình. Bất ngờ không kịp phòng dưới liên tục lui hai bước, nhưng lại rất nhanh đứng vững bước chân. Tần Định Phương kinh ngạc nhìn hai người. Đối với lão tổ tông thực lực hắn lại rõ ràng bất quá. Không nghĩ tới hai người ở của hắn khí cơ dưới còn có thể đứng vững vàng. Thực lực tựa hồ còn cao hơn mình. Nhớ được lần trước gặp mặt khi, Gia Cát Minh Nguyệt thực lực tuy mạnh, nhưng là chưa hẳn có thể mạnh hơn bản thân. Thế này mới bao nhiêu thời gian, cư nhiên lại có như thế vĩ đại tăng lên. Không hiểu, Tần Định Phương trong lòng dâng lên một cỗ khó diễn tả bằng lời ẩn ưu. Lão tiên sinh cho rằng, như vậy có thể lưu được chúng ta sao? Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nói, thánh cấp đỉnh kỳ thực lực cố nhiên cường đại, đồng dạng thánh cấp, đỉnh kỳ cùng sơ kỳ trong lúc đó chênh lệch cố nhiên cũng đại. Nhưng là, liên tính bọn họ hai người còn vô pháp cùng Tần Thương Hải chính diện tướng địch. Muốn đi lời nói, đối phương cũng lưu không dưới bọn họ. Tần Thương Hải nhìn hai người, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Đối Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương thực lực có chút xem không rõ. Linh hồn cấp, không, hẳn là rất cao một ít. Thánh cấp, không, không có khả năng, lấy bọn họ tuổi này thế nào đột phá đến thánh cấp. Ngày đó lôi thối thể lại không phải dễ dàng như vậy ngăn cản. Huống chi, hắn cũng không có ở Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương trên người cảm nhận được thánh giả khí. Như vậy cũng chỉ có thể là bán thánh. Ngẫm lại hai người bối cảnh, Tần Thương Hải khẳng định bản thân đoán, bán thánh tuy rằng cũng có nhất thánh tự, nhưng dù sao không có trải qua thiên lôi lễ rửa tội. Cùng chân chính thánh cấp chênh lệch vẫn như cũ có chất khác biệt. Hắn cũng không để ở trong lòng, bất quá nếu hai người hạ quyết tâm muốn chạy trốn lời nói. Hắn cũng xác thực không chắc chắn có thể lưu xuống dưới. Nhưng là, hắn có khác biện pháp lưu lại bọn họ, như vậy đương nhiên lưu không được nhị vị. Bất quá, muốn lưu lại hai vị bằng hữu hẳn là sẽ không quá khó khăn. Lấy ra các tiểu thư cùng Lăng công tử thân phận, bằng hữu làm sao có thể trụ ở loại này tiểu lữ điếm. Cho nên lão phu tự chủ trương, vừa rồi các ngươi vào thời điểm, liền phái người thay bọn họ thay đổi cái chỗ ở, lúc này. Luôn luôn thị đứng ở Tần Thương Hải phía sau Tần Định Phương nói. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt thúc trầm đi xuống, Tần gia cư nhiên dám dùng nàng bằng hữu uy hiếp nàng. Tưởng cũng biết, Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo mấy người lúc này nhất định đã rơi vào Tần gia trong tay. Lấy thực lực của bọn họ, đối phó thông thường cao thủ vẫn được, nhưng là đối mặt Tần gia kia thần kỳ hợp kích kỹ. Thánh cấp lấy hạ đại khái còn không ai có thể dễ dàng ngăn cản được trụ. Tần gia chủ, nhìn không ra đến, ngươi là như vậy ti bỉ vô sỉ a. Gia Cát Minh Nguyệt cười tươi như hoa. Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, cũng là châm chọc mười phần. Thành đại sự già, không câu nệ tiểu tiết Tần Định Phương trên mặt. Hiện ra lúc trước ở Tần Hồng Vân trên mặt nhìn thấy quá tươi cười. Càng là loại này từ xưa gia tộc, vì đạt được mục đích càng là không từ thủ đoạn. Nếu ta bằng hữu xảy ra chuyện, ta chắc chắn cho các ngươi hối hận. Tin hay không? Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm không cao, nhưng là trong giọng nói lại lộ ra thấu xương hàn ý. Tuy rằng Tần Định Phương đãi ở Tần Thương Hải phía sau, biết tuyệt sẽ không có nguy hiểm. Nhưng nội tâm vẫn là nhịn không được run lẩy bẩy. Tần Định Phương chấp trưởng Tần thị bộ tộc nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên đối mặt như vậy cuồng vọng mà trần trụi uy hiếp. Biến sắc, chỉ cần ra các tiểu thư cùng Lăng công tử ở ta Tần phủ trụ hảo hảo, bạn của các ngươi tự nhiên cũng sẽ hảo hảo. Tần Định Phương mặt trầm xuống mỉm cười nói. Trong lòng lại hận không thể đem ra Cát Minh Nguyệt hiện tại mượn hạ. Nghiêm hình tra tấn hỏi ra Tần Hồng Vân chuyện, nhưng là hắn biết bản thân không kia thực lực, mà Tần Thương Hải cũng không có này thực lực, nếu đem trước mắt hai người bức nóng này, đối hai người này chống lại, Tần gia tất nhiên bị hao tổn nghiêm trọng, này không là hắn muốn nhìn đến chuyện, người đâu, lĩnh ra các tiểu thư cùng Lăng công tử đi khách phòng, Tần Định Phương thoáng đề cao âm lượng nói. Là, lão gia, hai gã tỷ nữ bước nhanh tiến vào trong viện. Tần gia chủ, ha ha, Gia Cát Minh Nguyệt không có nhiều lời cái khác. Chính là quay đầu nhìn Tần Định Phương, ha ha cười, Tần Định Phương trong lòng lại dâng lên một cỗ chip bông cảm giác. Vì sao cảm thấy Gia Cát Minh Nguyệt cười, như vậy sấm nhân a? Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương đi theo kia hai gã tỷ nữ đi ra sân. Trong lòng nàng có tính toán khác, hiện tại không biết Vạn Sĩ Thần bọn họ thế nào, vội vàng cùng Tần Thương Hải chống lại, nàng cùng Lăng Phi Dương cũng không phải sợ, chỉ sợ Tần Định Phương sai người đối Vạn Sĩ Thần bọn họ bất lợi. Tần gia, cư nhiên có Tần Thương Hải thực lực như vậy cường hãn nhân tọa chấn. Thật sự là chuẩn bị không kịp, bất quá, hắn là Tần gia địa vị cao nhất nhân, kia Mai Tinh Huyễn thủ hộ nhẫn ở trên người hắn, cũng không kỳ quái. Lăng Phi Dương lúc này cũng cùng Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ tới giống nhau. Trước lưu lại bàn bạc kỹ hơn, Gia Cát Minh Nguyệt suy tư hoàn, ngẩng đầu nhìn phía trước hai gã tỷ nữ. Này hai gã tỷ nữ vừa thấy chỉ biết hoàn toàn không có nửa điểm vũ kỹ. Tần gia nắm lấy Vạn Sĩ Thần mấy người, hiển nhiên không biết sợ, căn bản không lo lắng bọn họ hội đi. Tần gia khách phòng sân u tĩnh rất khác biệt. Thoạt nhìn Lâm gia phòng chữ thiên viện chẳng phân biệt được cao thấp. Hai gã tỷ nữ canh giữ ở cửa viện ở ngoài, chờ Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương đi vào sân. Liền canh giữ ở cửa, chờ Triệu Hồi, mà ở bọn họ tiến vào sân sau không bao lâu. Dưới chân đại địa, ngoài thân không khí, tựa hồ đều ẩn chứa một cỗ kỳ lạ hấp lực, trong cơ thể kinh khí như đầm lầy bàn ngưng trệ đứng lên. Lại cũng vô pháp tồi động. Liền ngay cả tinh thần lực đều tượng bị vạn năm hàn băng đóng băng ở đổi mới hoàn toàn. Vô pháp ngưng tụ, trận pháp, hai người liếc nhau, đồng thời phản ứng đi lại. Ở viện này Lý Nguyên Lai cất giấu một cái trận pháp. Di tiến vào trong đó nhân, kình khí cùng tinh thần lực đều sẽ nhận đến chất cốc. Không có kình khí kiếm sĩ, cùng không có tinh thần lực triệu hồi sư. Cùng người thường so sánh với căn bản không có gì khác biệt. Nhiều lắm cường tráng một điểm mà thôi. Mà sân tường cao cùng buộc chặt cửa sắt, căn bản không phải thường nhân có thể vượt qua. Xem viện này tình hình, hiển nhiên không phải vì hai người cố ý chuẩn bị. Tần gia những năm gần đây, không biết dựa vào này đạo trận pháp, dụ ra để giết bao nhiêu cao thủ, đã có thể bị bọn họ mời vào quý phủ làm khách. Nhất định đều là quen thuộc nhân, cuối cùng lại bị bọn họ dùng loại này vô sỉ phương pháp diệt sát. Thật sự là rất làm người ta giận xôi, không cách nào khiến ra sức khí cùng vô pháp triệu hồi. Thoạt nhìn bọn họ tựa hồ là bị vây nhược thế bị nhốt. Nhưng là Tần Thương Hải bọn họ ngàn tính vạn tính không có tính đến Gia Cát Minh Nguyệt trong cơ. Thể kia cỗ thần bí lực lượng. Này cũng không phải là này trận pháp có khả năng ức chế. Sân chung quanh thoạt nhìn im ắng, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt minh bạch, ở sân bên ngoài không biết bao nhiêu ánh mắt giám thị bọn họ. Này cung nỏ khủng sợ sớm đã nhắm ngay bọn họ, một khi bọn họ còn muốn chạy ra này sân, chính là vạn tên tề phát, Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt không lo lắng, nàng nghĩ ra đi, không ai ngăn được, chẳng qua thôi. Bây giờ còn không nóng này, chờ đêm đã khuya điều tra đến Vạn Sĩ Thần bọn họ ở nơi nào rồi nói sao. Lão Tổ Tông, ta xem nhà đầu kia chỉ sợ sẽ không nói lời nói thật ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi. Dương rời đi về sau, Tần Định Phương tất cung tất kính đối Tần Thương Hải nói. Không có quan hệ, dù sao ta Tần gia cũng không thiếu về điểm này tiền. Nhiều dưỡng hai người vẫn là dưỡng được rất tốt, bọn họ không nói, liền vĩnh viễn đừng nghĩ đi ra Tần gia. Tần Thương Hải đạm mạc nói. Tần Định Phương khẽ cau mày, tiếp tục như vậy, là cái biện pháp sao? Còn có, Lão Tổ Tông, bọn họ biết rõ ta Tần gia hội gây bất lợi cho bọn họ. Vì cái gì cố tình còn muốn chui đầu vô lưới? Đến cùng có mục đích gì? Có phải hay không là hoàng thượng nơi nào cha thấy đến cái gì, Tần Định Phương trong lòng nghĩ. Đến đây, trong lòng có chút hoảng loạn, hắn thủy chung không nghĩ ra Gia Cát Minh Nguyệt vụng trộm lẻn vào Tần Phủ là cái gì nguyên nhân. Hắn đương nhiên không biết Gia Cát Minh Nguyệt biết bọn họ Tần gia có tinh huyễn thủ hộ. Im miệng, Tần Thương Hải trầm giọng gầm lên, Tần gia thân là Đan Lăng quốc cổ xưa nhất gia tộc chi nhất. Tự nhiên không cam lòng liền như vậy tiêu chìm xuống, âm thầm luôn luôn có vấn đỉnh thiên hạ dã tâm, cũng làm một ít chuẩn bị, nhưng là loại sự tình này, là tuyệt đối không thể nói ra miệng. Tần Định Phương lập tức im miệng, kinh sợ bộ dáng, không dám nói thêm gì đi nữa. Chuyện này, trong lòng biết là đến nơi, vạn vạn không cần nói ra miệng, Tần Thương Hải nhàn nhạt nói. Là, lão tổ tông, nhưng là hai người kia, ta xem không bằng rõ ràng phế đi bọn họ, làm cho bọn họ còn sống. Đối chúng ta Tần gia thủy chung là cái rất lớn uy hiếp, hồi tưởng ra Cát Minh Nguyệt vừa rồi kia. Băng Hàn ngữ khí cùng ánh mắt, ngẫm lại nàng kia kinh người thiên phú cùng tốc độ tu luyện. Tần Định Phương lòng còn sợ hãi, không khỏi ngoan vừa nói. Ngu xuẩn, người khác không biết, chẳng lẽ ngươi còn không biết bọn họ bối cảnh sao? Tần Thương Thanh tức giận trách mắng. Tần Định Phương tuy là một nhà đứng đầu, nhưng vừa thấy lão tổ tông tức giận, lại sợ tới mức đại khí cũng không dám ra, cũng không dám nữa lắm miệng. Gia Cát gia cùng Lăng gia ta cũng vẫn không để ở trong lòng. Hoàng thượng cũng không đến mức vì bọn họ theo chúng ta Tần gia trở mặt. Nhưng là Thanh tiên sinh, lại phải có phòng, còn có Gia Cát Minh Nguyệt hai vị sư phụ. Tần Thương Hải dứt lời trầm mặc một lát. Thật lâu nhìn chăm chú vào phương xa, Tần Thương Hải không biết Gia Cát Minh Nguyệt cùng Hoàng thượng trong đó quan hệ. Cho rằng Hoàng thượng chính là ái tài mới đúng. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn với cặp mắt khác xưa. Thở dài, hắn lại từ từ nói. Nếu không là lúc trước ta cùng với Nhã Đồ Tát Mãn một trận chiến khi bị thương thế kia. Chính là Thanh tiên sinh có năng lực làm khó dễ được ta. Nhưng là hiện thời chi kế, chúng ta lại chỉ có thể trước ẩn nhẫn. Tần Thương Hải nói xong đứng lên. Tế nhìn thật kỹ. Trường bào dưới lại hư như không có gì, đúng là lăng không phập phềnh, hai cái đùi sớm héo rút, tượng trẻ mới sinh bàn lớn nhỏ, nguyên lai đây là hắn năm đó mai danh ẩn tích nguyên nhân. Tuy rằng tấn chức thánh cấp, nhưng trên người chịu tàn tật, biết không bao giờ nữa có thể cùng Thanh tiên sinh trở thánh cấp cao thủ. Địa vị ngang nhau, cho nên rõ ràng ẩn thân phía sau màn. Lại không biết hắn trong miệng nói Nhã Đồ Tát Mãn đến cùng là loại người nào. Vậy mà lợi hại như vậy, Tần Định Phương cắn chặt răng, thấp giọng nói, chính là, lại không ai biết Gia Cát Minh Nguyệt ở chúng ta quý phủ. Chúng ta lặng lẽ, ngu xuẩn, ngươi làm người khác đều giống như ngươi xuẩn. Tần Thương Hải giận tím mặt, ngươi cũng biết bọn họ đây là đi nơi nào, đi thánh điện. Kinh thành bên kia đều biết đến bọn họ phải đi thánh điện. Ngươi thực cho rằng người khác cha không đến bọn họ đến đại dụ thành sẽ không tung tích. Tần Định Phương ngẩn người, phục hồi tinh thần lại, mồ hôi lạnh theo cái trán xông ra. Hắn là báo thù sốt ruột, không có lo lắng nhiều như vậy. Con trai tuổi trẻ khi vì gia tộc tráng niên sớm thệ. Lưu lại này tôn tử, hắn là yêu như chí bảo. Kết quả đi kinh thành, tử không minh bạch, hắn làm sao có thể bình tĩnh. Ngươi trở về đi, trước cẩn thận hầu hạ bọn họ, không có mệnh lệnh của ta. Ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ, Tần Thương Hải chậm rãi hướng sân mặt sau thổi đi. Là Tần Định Phương nói thanh là, xoay người sang chỗ khác, rốt cuộc giấu không được lòng tràn đầy hận ý, nếu có thể. Hắn thực hận không thể liều lĩnh đem Gia Cát Minh Nguyệt mấy người nghiêm hình tra tấn. Ép hỏi ra tôn tử tử vong chân tướng, cũng thay Liễu Thực Khanh báo một kiếm chi cứu. Nhưng là hiện tại, ở lão tổ tông lên tiếng phía trước, hắn lại chỉ có thể ẩn nhẫn, liên tục vài ngày, Tần Định Phương đều căm tức thật. Bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương cứ như vậy thảnh thơi ở xuống dưới. Cái gì cũng không hỏi. Cái gì cũng không quản, đối với nàng bằng hữu, nàng tựa hồ cũng một điểm đều không lo lắng. Tần Định Phương mỗi ngày đều phải đến hỏi vài lần, Gia Cát Minh Nguyệt đều cười hì hì cùng hắn thần khàn. Liền là không có gì thực chất tin tức, khí Tần Định Phương thẳng giơ chân, lại không dám đối nàng thế nào, nghẹn khuất đòi mạng, mà Gia Cát Minh Nguyệt còn lại là mỗi đêm đều cùng Lăng Phi Dương cầm tảng đá a, chén trà a. Hướng sân bên ngoài ném ăn đi cái gì cũng không làm, chính là ném này nọ, thẳng đêm này thủ vệ ở người bên ngoài rào địa tinh mệt mỏi lực tẫn. Mới vui sướng hài lòng thu tay lại, trở về phòng ngủ đi, đêm dài nhân tĩnh, khách phòng ngoài sân, hai gã tỷ nữ buồn ngủ đánh chuân. Hiện tại đúng là nhân một ngày chung tối vây thời điểm. Không thôi các nàng, này giấu ở chỗ tối hộ vệ nhóm cũng có chút không yên lòng. Gia Cát Minh Nguyệt đoán được không sai. Trải qua nhiều ngày như vậy rảo hợp, tất cả mọi người thả lỏng cảnh giác, ngay cả Tần Thương Hải đều không ngoại lệ. Dù sao, hắn thực lực cường thịnh trở lại cũng là nhân, mà không thần. Dù sao, còn chưa từng có nhân có thể theo này đạo trận pháp chung toàn thân trở ra. Mặc kệ thực lực rất mạnh đều không ngoại lệ, không ai hội cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương có thể chạy ra này đạo trận pháp cấm chế. Trừ phi có kỳ tích phát sinh, nhưng là, kỳ tích thật sự đã xảy ra. Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh, giống như một cái phi thường ở trong đêm đen u linh điểu. Nhẹ nhàng thổi qua đầu tường, theo này giấu ở chỗ tối hộ vệ bên người như gió thổi qua. Nơi đi qua, lưu lại một phiến té trên mặt đất hoành thất thụ bát nhân. Này đạo trận pháp có thể chất cốc trụ nhân kình khí cùng tinh thần lực. Nhưng không cách nào cấm cốc trụ nhân thể bản thân lực lượng. Bằng không thân ở trong đó nhân cũng liền vô pháp tự do hoạt động. Mà Gia Cát Minh Nguyệt lực lượng rất lớn một bộ phận đến từ chính trong cơ thể kia thần bí phong ấn. Căn bản là không là nó có khả năng cấm chế được. Giải quyết hoàn sở hữu chạm gác ngầm. Gia Cát Minh Nguyệt vẫy tay ý bảo Lăng Phi Dương xuất ra. Đi thôi, đi trước tìm mập mạp bọn họ. Lăng Phi Dương biết Gia Cát Minh Nguyệt trong cơ thể có lực lượng thần bí, nhưng là hắn cũng không có hỏi nhiều. Hai người thu liễm hơi thở, dè dặt cẩn trọng bắt đầu ở tần phủ tìm tòi đứng lên. Lão Tổ Tông, bọn họ vẫn là không chịu nói. Nếu lại tha đi xuống, ta lo lắng sẽ bị người cha thấy, sân bên trong. Tần Định Phương cung kính đối Tần Thương Hải nói. Tần Thương Hải trầm ngâm không nói. Trong lòng hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy sầu lo. Nếu Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đang đại dụ thành lưu lại thời gian quá dài, khó tránh khỏi hội rơi vào mộ ta nhân trong mắt. Vạn nhất tin tức truyền đến kinh thành, rước lấy Thanh Tiên Sinh cùng Thương Vô Nhai kia hai cái lão quái vật, sự tình liền có chút phiền phức. Lão Tổ Tông, không bằng chúng ta cạn thúy. Tần Định Phương nói tới đây ngừng một chút, trong mắt hiện lên tàn nhẫn sắc. Tần Thương Hải không nói gì, trầm mặc xuống dưới. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ vài cái chính là cái phiền toái, nếu không ai nhìn đến bọn họ đến đại dụ thành kia dễ nói. Vấn đề là rất nhiều người đều biết đến bọn họ đến đại dụ thành. Giết người diệt khẩu là không thể thực hiện được, tra tấn cũng không thể được. Phỏng tay khoai lang, thật sự là phỏng tay khoai lang. Chờ một chút xem đi, ngẫm lại khác biện pháp. Tần Thương Hải có chút mỏi mệt nói. Là Tần Định Phương trong lòng căm tức, bất đắc dĩ đáp đồng ý. Tần Định Phương bất đắc dĩ hướng bản thân phòng ở đi. Nhưng là ở giữa đường lại gặp Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương. Các ngươi làm sao có thể? Tần Định Phương trừng lớn mắt, xem xuất hiện ở trước mặt hắn hai người. Một mặt không thể tin, bọn họ không là hẳn là bị nhốt tại kia trận pháp bên trong sao? Nếu vượt qua tường cao, sẽ bị bản thân an bày cung thủ nhóm bắn thành cái sàng a. Nhưng là hai người này hiện tại lại bình yên vô sự đứng ở của hắn trước mặt. Cầm tặc trước cầm vương. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ chờ chính là cơ hội này. Vạn sĩ thần bọn họ đã tìm được, nhưng là bọn hắn nếu muốn bình yên rời đi đại dụ thành, cũng không phải đơn giản như vậy. Nhưng là nếu bắt được Tần Định Phương, vậy không giống với Tần Định Phương phản ứng đi lại đã là chậm quá. Một cỗ bàng bạc khí cơ bao phủ toàn thân. Tần Định Phương chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một chỗ các đốt ngón tay đều giống bị cương khóa chặt. Chẽ khóa lại giống nhau, cứng ngắc khó có thể nhúc nhích, một thanh bén nhọn chùy thủ chính đỉnh ở của hắn cổ họng thượng. Tản ra lạnh như băng hàn khí, mà trong lúc này, Tần Thương Hải cũng cảm giác được bên này cường đại khí cơ. Kinh hãi dưới, thân thể như đại bằng dương cánh thông thường lăng không mà ra. Nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương hai người cũng không khỏi chấn động. Lợi hại, lợi hại. Ta còn là xem thường các ngươi, không nghĩ tới mà ngay cả kia đạo trận pháp đều vây không được các ngươi. Tần Thương Hải thanh âm trầm thấp nói, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra trong đó đạo lý. Lão tiên sinh, xem ra muốn phiền toái Tần gia chủ đưa chúng ta ra khỏi thành a, Gia Cát Minh Nguyệt chủy thủ. Thoáng dùng sức, một điểm tơ máu theo Tần Định Phương cổ họng thượng sấm xuất ra. Ta Tần Thương Hải sống lớn như vậy mấy tuổi, bị người áp chế vẫn là lần đầu tiên. Tiểu nha đầu, ngươi rất tốt, Tần Thương Hải cất tiếng cười to. Đa tạ khích lệ, ha ha, bất quá hiện tại chúng ta phải đi. Lão tiên sinh không cần tặng, Gia Cát Minh Nguyệt chủy thủ lại đi lý đâm một chút. Tần Định Phương trên mặt lộ ra thống khổ vẻ mặt. Tiểu nha đầu, ta Tần gia người lớn thịnh vượng, ai tới làm này gia chủ đều giống nhau, nhưng là ngươi bằng hữu, mệnh lại chỉ có một cái, ngươi thật sự cảm thấy ta sẽ thỏa hiệp sao? Tần Thương Hải ánh mắt nhìn thẳng Gia Cát Minh Nguyệt, nghe kia ngữ khí, giống như hoàn toàn không đem Tần Định Phương sinh tử để ở trong lòng. Tần Định Phương sắc mặt một mảnh xám trắng, nói cái gì cũng không dám nói. Gia Cát Minh Nguyệt cũng chỉ là cười lạnh, chính là trong tay chủy thủ nắm càng chặt, bốn mắt đối diện, ai cũng không dám thoái nhượng nửa bước. Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu đột nhiên truyền đến nói thứ nói. Tượng bị một căn vô cùng bén nhọn tế châm đâm trúng giống nhau. Tinh thần công kích, Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh, loại cảm giác này cùng lần trước gặp được Liễu Hoài Khanh phục kích cảm giác như thế tương tự. Hơn nữa càng mạnh. Bên cạnh Lăng Phi Dương ánh mắt đột nhiên bị kiềm hãm. Toàn thân kình khí ở một khắc không chịu khống chế dung nhập tứ chi bách hải. Hoàn toàn vô pháp ngưng tụ, Tần Thương Hải cười lạnh một tiếng, phi thân hướng Gia Cát Minh Nguyệt công tới. Tuy rằng không có huyền hồn thạch, nhưng hắn thượng trăm năm khổ tu mà thành tinh thần đánh sâu vào. Lại khởi là hai cái tiểu bối có khả năng ngăn cản trụ. Đúng lúc này. Chói mắt thất thải quang mang từ trên người Gia Cát Minh Nguyệt chán phóng xuất. Như một đạo thải hồng đem nàng vần quanh, mà Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt cũng lại hồi phục một mảnh thanh minh. Tinh huyễn thủ hộ, Tần Thương Hải mạnh mẽ dừng lại, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt trên người kia thất thải quang mang. Toàn thân đều đang run run, không sai, nhất định là tinh huyễn thủ hộ. Tần gia sổ thế hệ đau khổ tìm kiếm tinh huyễn thủ hộ. Trong truyền thuyết có thể mở ra thần bí lực lượng xưng bá thiên hạ tinh huyễn thủ hộ. Tần Thương Hải thủ hoãn cử lên, nói nói dòng khí ở trường cánh tay gian lưu truyền, giống như một phen thiêu đốt hừng hực hỏa diễm chiến đao. Một cỗ ngập trời khí thế theo của hắn trong cơ thể trào ra. Mang theo vô tận sát phạt chi ý, nhìn tình cảnh này, Tần Định Phương ánh mắt lộ ra tuyệt vọng sắc. Nếu nói vừa rồi lão tổ tông nói không thèm để ý của hắn sinh tử chính là kế hoãn binh. Như vậy hiện tại, theo tinh huyễn thủ hộ xuất hiện, bản thân tánh mạng đối lão tổ tông đến nói thật là không hề giá trị. Gia Cát Minh Nguyệt cũng biết cái này phiền toái. Trên người bí mật bị phát hiện, vô luận trả giá cái gì đại giới, Tần Thương Hải đều tuyệt sẽ không để cho mình còn sống rời đi Tần Phủ. Vì thế rút ra chủy thủ. Sở hữu lực lượng hướng tới chủy thủ tối tiêm một điểm ngưng tụ mà đi. Nhưng mà liền trong lúc này, hưu một tiếng, trong không khí truyền đến sắc bén tiếng rít, Tần Thương Hải chỉ cảm thấy thủ đoạn một trận đau nhức. Hắn thu tay, rõ ràng phát hiện trên cổ tay đã bị đục lỗ một cái lỗ máu. Mà đục lỗ cổ tay hắn lợi khí, cư nhiên là một khối hòn đá nhỏ, liền khảm ở phía trước tường đá bên trong. Còn mang theo của hắn máu, ngay sau đó, một gã diện mạo phi thường phổ thông lão già từ trên trời giáng xuống. Chậm rãi nhẹ nhàng xuống dưới, trên người hắn mặc nhất kiện tẩy trắng bạch thanh bố trường bào. Thân hình hơi hơi còng lưng, hai tay đâu ở trong tay áo, kia mặc hình tượng, chỉ sợ cũng ngay cả Tần phủ Tào viện lão nhân, mặc đều so với hắn hảo, nhưng lúc này... Nhưng không có bất luận kẻ nào có thể sinh ra nửa điểm khinh thị chi tâm ni uất trì ra ra. Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ hô, sư phụ, Lăng Phi Dương cũng là một mặt kinh ngạc, Quý Trì Hồng gật gật đầu, hướng Gia Cát Minh Nguyệt lạnh nhạt cười cười, chậm rãi hướng Tần Thương Hải đi đến, dám đụng nàng, diệt ngươi toàn tộc, Quý Trì Hồng thanh âm là như thế bình thản, nhưng là nói ra lời nói lại đương nhiên trong lòng run sợ. Lời này nói là khí phách mười phần, làm cho người ta một cỗ sắp cảm giác hít thở không thông. Tần Định Phương nhìn Úy Trì Hồng, thậm chí quên cổ họng truyền đến từng trận đau đớn, chỉ cảm thấy, người này nhìn như phổ thông không thể lại phổ thông lão giả. Thân hình tựa hồ đột nhiên trong lúc đó trở nên vô cùng vĩ ngạn. Làm hắn chỉ có thể đi ngưỡng mộ, sinh không dậy nổi chút kháng cự chi tâm ni. Tần Định Phương trên người dâng lên chưa bao giờ từng có sợ hãi, đó là một loại vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, cũng tìm không ra nguyên do sợ hãi. Hắn chỉ biết là, cho dù ở đối mặt lão tổ tông thời điểm, hắn đều sẽ không có như vậy sợ hãi. Tần Thương Hải lạnh lùng xem Úy Trì Hồng, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn hận. Một cỗ như khôn cùng biển lớn bàn khí thế bàng bạc mà ra. Liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương, đều tại đây cổ khí thế hạ cảm thấy rất lớn áp lực. Nhưng Úy Trì Hồng lại đồ sộ bất động, vẫn như cũ còng lưng thân mình, hai tay theo đâu ở trong tay áo, không có gì biến hóa. Ngươi có thể thử Xemonster, lão giả nhàn nhạt nói xong câu này. Xoay người, đối Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương nói. Chúng ta đi thôi, nói xong dẫn đầu hướng ra ngoài đi đến. Vẫn như cũ còng lưng thân mình, vẫn như cũ hai tay đâu ở trong tay áo, vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, nhưng là, lại làm cho người ta lấy vô cùng cảm giác áp bách. Tần Thương Hải nhìn hắn kia giản dị bóng lưng, thủ gắt gao nắm chặt, lại thủy chung không có dám đụng một chút, toàn bộ tần phủ một mảnh tĩnh mịch, ven đường vậy mà không có cảm giác đến một gã hộ vệ tồn tại. Mấy người một đường thông hành không bị ngăn trở tiêu sái ra đại môn. Ngoài cửa, Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo mấy người sớm chờ ở ngoài cửa. Nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương mừng rỡ như điên phác đi lên. Tỷ tỷ, Đoan Mộc Huyên nhào vào Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng. Cao hứng kêu lên, mấy ngày nay không chịu khổ đi. Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, vừa rồi chính là vội vàng đem bọn họ cứu ra đưa ra tần phủ. Còn chưa kịp cùng bọn họ nhiều lời nói. Không có, mỗi ngày hữu hảo ăn ngon uống. Người xem mập mạp lại phì, Tiết Tử Hạo tiếp nhận nói. Ha ha cười rộ lên, Vạn Sĩ Thần trừng mắt Tiết Tử Hạo. Không có, Tần gia đối chúng ta coi như khách khí, Vạn Sĩ Thần đáp. Quất Trì gia gia, Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu xem Úy Trì Hồng. Đang muốn nói chuyện, Lăng Phi Dương lại giành trước mở miệng. Sư phụ, ngươi không phải nói hội âm thầm đi theo chúng ta, bảo hộ chúng ta sao? Ngươi mấy ngày nay chạy đi đâu? Lăng Phi Dương trừng mắt xem Úy Trì Hồng. Khụ khụ. Cái kia, ta là vì tưởng gặp các ngươi ứng đối năng lực, cho nên ta hơi chút tối nay đến đây. Úy Trì Hồng sờ sờ bản thân lỗ tai. Nói dối, ngươi mỗi lần nói dối đều phải sờ lỗ tai. Lăng Phi Dương không chút khách khí chọc thủng Úy Trì Hồng lời nói. Úy Trì Hồng rút trừ khóe miệng, cười miễn cưỡng, hắn còn có thể nói gì? Chẳng lẽ nói hắn chạy tới một chỗ uống rượu? Kết quả phát hiện kia rượu tốt lắm uống, sau đó uống bất tỉnh nhân sự, vựng hồ mấy ngày sao? Chuyện như vậy, đánh chết cũng không thể nói ra được. Tốt lắm, ít nói nhảm, chạy nhanh rời đi Đại Dụ Thành. Úy Trì Hồng không kiên nhẫn xua tay. Lại nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, nói, ngày mai liền rời đi Đại Dụ Thành, chờ ngươi có năng lực thưởng cái kia này nọ thời điểm lại đến. Kia Tần lão đầu không dám động ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên nghe minh bạch Úy Trì Hồng lời nói, trùng trùng gật gật đầu. Nàng hiện tại thực lực, quả thật không là Tần Thương Hải đối thủ. Bất quá, giả lấy thời gian, Tần Thương Hải nhất định không phải là đối thủ của nàng. Đến lúc đó, lại đến lấy tinh huyễn thủ hộ. Tốt lắm, ngươi này nghiệt đồ. Sư phụ đi rồi. Úy Trì Hồng hướng Lăng Phi Dương thổi dâu trừng mắt. Không khách khí đưa tay. Lần trước ngươi cấp tiền thưởng không có. Lại lấy điểm đến, nhanh chút, ta lại cho ngươi cơ hội hiếu kính sư phụ ngươi. Cái này đổi Lăng Phi Dương trừ khóe miệng. Hắn yên lặng đem nặng trịch túi tiền đưa cho Úy Trì Hồng. Dù sao không thể cho nhiều lắm tiền. Thủy tinh tạp bản thân mang theo đâu. Túi tiền bên trong có mấy trăm kim tệ, đủ sư phụ mua rượu. Mọi người thấy tình cảnh này, hoàn toàn không có ngôn ngữ. Này Úy Trì Hồng, nơi nào có cao nhân hình tượng? Gia Cát Minh Nguyệt đảo cặp mắt trắng dã. Trước mắt này vô lại lão nhân, nơi nào cùng vừa mới cái kia từ trên trời giáng xuống cứu bọn họ cao nhân là một người a? Chạc hạt của nàng hai mắt a, ai tin a? Úy Trì Hồng chút mặc kệ mọi người quỷ dị sắc mặt, vừa lòng thu hồi bóp tiền, cùng Gia Cát Minh Nguyệt đánh cái tiếp đón, sau đó nhẹ nhàng lướt qua, biến mất ở tại trong bóng đêm. Monster Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đương nhiên là tìm lữ điếm trọ. Xuống đến, chuẩn bị ngày mai tiếp tế tiếp viện hảo trở lên lộ. Dù sao Úy Trì Hồng nói, Tần gia sẽ không sẽ tìm bọn họ liền sẽ không. Tần gia từ xưa trong sân, Tần Thương Hải ngồi ở bồ đoàn thượng, thật lâu không nói, lão tổ tông, người kia là ai? Tần Định Phương thị lập phía sau, trầm mặc thật lâu sau, rốt cục nhịn không được hỏi, Úy Trì Hồng, Tần Thương Hải mục thị phương xa. Tựa hồ trong đầu hồi tưởng cái gì? Chậm rãi nói, Úy Trì Hồng, Tần Thương Hải ở trong đầu tìm tòi một lần, lại không hề ấn tượng. Định Phương, ngươi còn nhớ rõ 30 năm trước Hách gia sự sao? Tần Thương Hải đoán được trong lòng hắn nghi hoặc, đột nhiên hỏi, đương nhiên nhớ được, Hách gia nguyên vốn cũng là ta Đan Lăng quốc cổ xưa nhất thế gia chi nhất. Thực lực không ở chúng ta Tần gia dưới. 30 năm trước không biết đắc tội người nào, rồi sau đó trong tộc hai gã thánh cấp cao thủ trước sau bị người ám sát. Rồi sau đó thực lực xuống dốc không phanh, bị ngày xưa kẻ thù diệt sát cả nhà, Tần Định Phương đáp. Trên thực tế, Hách gia lúc trước thực lực xa hơn ở Tần gia phía trên. Mà ở hai gã thánh cấp cao thủ bị mất mạng sau, diệt môn việc Tần gia cũng có phân, hắn làm sao có thể không nhớ rõ. Muốn lại nhắc đến, Tần gia còn từ giữa được không ít ưu việt, còn phải cảm tạ ám sát Hách gia hai gã thánh cấp cao thủ nhân tài đối. Động thủ nhân, chính là Úy Trì Hồng, Tần Thương Hải lạnh nhạt nói. A, Tần Định Phương kinh ngạc nói không ra lời. Chẳng lẽ lão tổ tông muốn tránh đi mũi nhọn, nguyên lai lúc trước kia hai gã làm Tần gia vô cùng kiêng kỵ thánh cấp cao thủ. Đúng là chết ở trong tay hắn. Đi thôi, tạm thời không cần lại có ý đồ với bọn họ. Tần Thương Hải trầm giọng nói. Kia, Tinh Huyễn thủ hộ, Tần Định Phương không cam lòng hỏi. Chuyện này, ta đều có ăn bày. Loại này kỳ bảo, làm sao có thể rơi xuống bọn họ trên tay. Tần Thương Hải kia không hề bận tâm trên mặt. Trồi lên nồng đậm sát ý. Tần Thương Hải tính toán là hảo. Chính là quên còn có câu kêu. Tiền mất tật mang. Hết chương.